Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, nội tình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hiện lại thêm thành phố lang gia thất tiểu công tử những người đó. Hôm nay đều ở đây bước này tạp đây, nếu như thành phố Bạch Vân có cao thủ trẻ tuổi. Đột phá tiến vào tuyệt mạnh cảnh, bọn họ tuyệt đối có thể nhận được tin tức, hơn nữa còn sẽ mang theo phản ứng dây chuyền. Thất tiểu công tử những cái kia vậy sẽ đột phá, dẫu sao những thiên tài này tâm cao khí ngạo, khởi sẽ tình nguyện người sau. Nếu là có đồng bối đột phá, Trúc Thanh Vân loại người này khẳng định sẽ không từ thủ đoạn nào. Đánh cuộc tánh mạng vậy sẽ cưỡng ép đột phá. Thiên tài cao ngạo quyết định một ít sự việc là không cho phép tự thân bị người khác vượt qua. Cho nên một ít thế gia thủ lĩnh người thừa kế, sanh ra cao ngạo, đồng thời vậy rất tự phụ. Lập tức, chú bất hối thân là con em thế gia. Thật sâu rõ ràng đạo lý này, trực tiếp vạch trần Phùng Lôi nói láo. Đồng thời quát lạnh cảnh cáo hắn đàng hoàng một chút. Không muốn nói năng bậy bạ loạn ngữ, mà Hạ Vũ nghiêng mâu liếc về phía Phùng Lôi, lạnh lùng quát khẽ, tốt nhất nhặt ngươi biết nói, còn dám nói chuyện không suy nghĩ, ta bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường, để cho ngươi và ngươi vị này đường huynh trên đường suối vàng kết bạn mà đi. Không muốn, Thang Ngọc Long đã rất lâu không lộ diện, cho nên mọi người mới sẽ suy đoán hắn đã đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Đi hải ngoại chiến trường lịch luyện, Phùng Lôi vội vàng kêu oan. Hạ Vũ cúi mắt hiện lên suy tư vẻ, trong lòng đại khái rõ ràng thế gia trẻ tuổi đồng lứa thực lực. Từ đó có thể suy đoán ra Thang gia cao thủ số lượng. Cuối cùng không có ngoài ý muốn, thế gia thế hệ trẻ hạt giống cấp bậc thiên tài, lớn lên, tất nhiên là tuyệt mạnh cao thủ. Đây là một cái tuần hoàn. Đối với lần này, Hạ Vũ lại hỏi, ta hỏi ngươi, Thang gia tuyệt mạnh cao thủ có nhiều ít vị? Cái này, Phùng Lôi nghe vậy làm biến sắc, tựa hồ rất kiêng kỵ như vậy vấn đề. Trước Hạ Vũ hỏi thế gia thiên tài trẻ tuổi tin tức, hắn còn có thể nói ra một hai, mà tuyệt mạnh cao thủ số lượng, chuyện liên quan đến thế gia nội tình, vậy chính là thế gia con em dòng chính cũng không biết. Càng không cần đề ra Phùng Lôi. Đối với lần này, Phùng Lôi thấp giọng nói, trước mắt Thang gia trên mặt nổi liền thất vị tuyệt mạnh cao thủ, cầm giữ gia tộc kia quyền hành, chỉ có thất vị sao? Ngũ đại thế gia thực lực cơ hồ giống nhau, muốn lẫn nhau bình an vô sự, cái này ở giữa liền cần phải có một cái điểm thăng bằng, đó chính là tuyệt mạnh cao thủ số lượng. Thang gia trên mặt nổi chỉ có thất vị, như vậy còn lại bốn nhà cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Vũ hơi lẩm bẩm, bàn coi một cái, năm nhà cộng lại tuyệt mạnh cao thủ, có thể cũng có chút đáng sợ, lại có hơn 30 vị, số lượng nhiều như vậy tuyệt mạnh cao thủ, liên hiệp ở chung với nhau xác thực đáng sợ, mà Hạ Vũ đích lẩm bẩm thanh âm, bị Phùng Lôi nghe được. Trong mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy thông minh, chớp mắt bây giờ liền suy tính ra tất cả đại thế gia trên mặt nổi thực lực. Để cho hắn làm kiêng kỵ, âm thầm hối hận mới vừa mới nói ra, nhưng thực suy tính ra những thứ này cũng không khó. Thế gia trong xương cốt, đều là võ tu mạch ăn hiếp yếu gen, nếu là có thế gia xuất hiện suy thoái, khẳng định sẽ đưa ra sắc bén răng nanh, nuốt chọn người yếu thế lực, mà ngũ gia tộc lớn ở thành phố Bạch Vân xưng bá mấy chục năm. Từ bên ngoài đến thế lực nhúng tay vào không tới nơi này, bọn họ lẫn nhau cũng đều không làm gì được đối phương. Như vậy chỉ có một kết luận, chính là thực lực nội tình lẫn nhau kém không nhiều, lẫn nhau ngăn được, bất quá trên mặt nổi thực lực. Cuối cùng là trên mặt nổi, ngầm cao thủ coi như không được người ve sầu. Đây là tất cả đại thế gia cơ mật, cũng là người ta nội tình. Đây chính là thế gia chỗ đáng sợ. So với những cái kia mới trỗi dậy thế lực, nội tình có thể dày không biết một điểm nửa điểm. Dẫu sao thế gia tồn tại quá lâu xa, nội tình tích góp vậy đủ sau lưng. Mà Hạ Vũ hết lần này tới lần khác thì phải bào ra thế gia nội tình bao sâu. Mặt lạnh hỏi, ta hỏi ngươi, cường giả thế hệ trước, thang gia có nhiều ít. Thế hệ trước dĩ nhiên là chỉ thang Vũ Ba, những thứ này con em trẻ tuổi. Gia gia thậm chí còn càng đi lên vậy đồng lứa người. Lúc này mới có thể gọi chi vì gia tộc nội tình. Mỗi một cái lão bất tử, thực lực cũng không thể khinh thường. Đối với lần này, Hạ Vũ lời nói vừa ra, sẽ để cho chung quanh những cái kia trọng thương con em thế gia. Sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Cái vấn đề này chuyện nhốt bọn họ mỗi một thế gia nội tình vấn đề. Ai quản loạn nói, chính là gia tộc tội nhân à. Đối với lần này, thang Vũ Ba sắc mặt dữ tợn gầm thét. Phùng Lôi, ngươi cái phế vật này, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Ta thang gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Hạ Vũ, ngươi muốn giết cứ giết. Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Gấp cái gì? Phùng Lôi trả lời ta vấn đề. Nếu không ngươi đường ca ở dưới đất, nhưng mà rất cô độc nha. Phỏng đoán rất hy vọng ngươi đi xuống cùng hắn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ. Đối với Đan Vân khiến cho ánh mắt, để cho hắn đi thu thập một chút thang Vũ Ba những thứ này nháo đằng con em thế ra. Để cho nó im miệng, đừng làm trở ngại mình thẩm vấn Phùng Lôi. Đồng thời Hạ Vũ lãnh khốc nghiền ngẫm lời nói, làm Phùng Lôi hung hăng dùng mình một cái, quỳ xuống đất, trong lòng đưa ngang một cái, thầm nghĩ muốn dù sao thổ lộ không phải nhà mình tình huống. Hơn nữa nói hết rồi nhiều như vậy, cũng không kém cái vấn đề này, vì bảo vệ tánh mạng, Phùng Lôi trực tiếp nói, thế ra bên trong, mỗi một đời trưởng giả ẩn lui sau đó, liền sẽ đóng giữ ở gia tộc bên trong trang viện, cả đời lại nữa đặt chân bên ngoài, tin tức biến mất, bế quan khổ tu, thẳng đến chết già, đây cũng chính là mỗi một đời thế gia quyền lực giao tiếp. Thế hệ trước ẩn lui nguyên nhân, a, nguyên lai thế gia bên trong còn có cái này truyền thống. Nghe vào cũng không tệ lắm, ví dụ như cha các ngươi thế hệ, có phải hay không một số năm sau lớn tuổi, các ngươi thay thế bọn họ vị trí, từ đó cha các ngươi thế hệ liền loãng ra người đời tầm mắt, ở trong gia tộc một mực bế quan đến già chết. Hạ Vũ giờ phút này mới cảm nhận được chuyện khó giải quyết. Bởi vì nếu là như vậy, như vậy thế gia nội tình mình thật không dễ đoán đo lường à. Mọi người đều biết, võ đạo một đường, mãi không có giới hạn. Những thế gia này lão bất tử, bế quan thanh tu thẳng đến chết, quỷ viết tu vi đến loại nào bước, có thể đột phá tuyệt mạch những ràng buộc, tiến vào một tầng khác liền vậy nói không chừng à. Mình loạn như vậy tới, chọc tức ngũ đại hào tộc, cùng chết dập đầu. Hạ Vũ còn thật lo lắng, mình khách sạn Long Môn ở thành phố Bạch Vân không đứng vững theo, bị ngũ đại hào tộc cho gạt ra khỏi đi. Giờ phút này, Hạ Vũ âm thầm bắt đầu nhức đầu. Sự việc phát triển đến cuối cùng, nếu như gây ra thế gia lão bất tử, vậy cục diện coi như lúng túng. Mà Hạ Vũ mơ hồ sắc mặt mang theo vẻ lo lắng, bị Chu Bất Hối bén nhạy phát giác, nói, đừng lo âu, thế ra những cái kia lão không chết, giống như là không dám dễ dàng đi ra đi lại, trong này có rất nhiều nguyên nhân, ta so ngươi rõ ràng. Ừ, nói nghe một chút. Hạ Vũ không khỏi hứng thú. Chu Bất Hối gật đầu một cái, thế ra lão bất tử, mặc dù thực lực đáng sợ, nhưng có một cái thiếu sót chí mạng, chính là thọ nguyên không hơn, vậy đều là đang bế quan ra ngủ say, không tới nơi tới chốn tộc tuyệt diệt chi khác, là quả quyết sẽ không ra đời đi lại. Hơn nữa những thứ này lão bất tử khí huyết gần như khô khốc, suy thoái vô cùng, nếu như tiến hành đại chiến, phỏng đoán kết thúc chiến đấu lúc đó, chính là bỏ mạng ngay.